Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, chết mà sống lại người. Bầu trời mây đen dày đặc, không có trời mưa, lại thổi mạnh gió lớn. Vương Húc dạo bước tại đầu đường, đây là một cái cùng hiện đại thế giới rất tương tự thế giới. Trên đường phố đông nghịt, hai bên đường là to lớn biển quảng cáo, còn có lấp lóe di đèn đỏ. Liên tiếp đi hơn nửa giờ, Vương Húc cũng không có gặp được đặc biệt đồ vật, càng không có dò xét ra đây là cái gì thế giới. Duy nhất để hắn ghé mắt địa phương, liền là cùng nhau đi tới. Ít nhất có ba người vụng trộm gọi lại hắn, lén lén lút lút hỏi hắn muốn hay không tốt đồ vật. Đường Vương Húc nhìn thấy tựa như bánh kẹo đồng dạng, bị bao khỏa tại tiểu trong túi nhựa bột phấn lúc. Hắn phi thường dứt khoát lựa chọn cự tuyệt. Ha ha, hỏa kế, muốn hay không thoải mái một chút. Đi đến cái thứ tư giao lộ thời điểm, một tên hip hop giả ăn mặc người trẻ tuổi, lần nữa gọi lại Vương Húc. Vương Húc thở dài, cuối cùng là cái gì thế giới? Toàn dân này lật trời à? Nửa giờ, liên tiếp gặp được bốn cái tiểu phiến. Bình quân mỗi hai con đường liền gặp được một cái. Cái này thế giới cảnh sát chẳng lẽ là ruộng lúa mạch bên trong người bù nhìn? Cũng không ra quản một chút. Hỏa kế, ngươi đến cùng muốn hay không thoải mái một chút? Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Nhận biết cái này sao? Mang theo mũ lưỡi chai, một thân hip hop trang tiểu phiến, vẩy vẩy mình quần áo. Vương Húc cúi đầu nhìn lại, tại tiểu phiến quần áo phía dưới cắm một thanh màu đen Beretta 92F hình súng ngắn. Không mua đồ vật cũng đừng lãng phí thời gian của ta. Tiểu phiến một mặt khó chịu đi, tại Vương Húc ánh mắt dưới lại tìm tới một vị khác người qua đường. Vị này người qua đường nhìn qua 16-17 tuổi. Cùng tiểu phiến châu đầu ghé tai một hồi, lấy ra một chương 10 USD tiền mặt lấp đi qua. Tiểu phiến hài lòng cười cười, xuất ra bọc nhỏ bột phấn đưa đi qua. Cao giọng nói, hỏa kế, thuận buồm xuôi gió, tự do thành phù hộ ngươi. Ngươi cũng thế, bằng hữu của ta, 16-17 tuổi tiểu xuất ca. Tướng bột phấn nhét vào trong túi, nhanh chóng móc ra một cây súng lục, quát to, không được nhúc nhích, cảnh sát, giơ tay lên, uy vũ, uy vũ. Trên đường phố vang lên tiếng cảnh báo, hai chiếc xe cảnh sát nhanh chóng từ chỗ ngoặt vọt ra, một trước một sau ngăn tại tiểu phiến trước mặt. Tiểu phiến đã trợn tròn mắt, sửng sốt một lát co cẳng liền chạy, chạy hướng vị trí rõ ràng là Vương Húc bên này. Không được chạy, lại chạy chúng ta nổ súng. Hai chiếc trên xe cảnh sát xuống tới 6-7 cảnh sát, giống giận vọt lên. Tiểu phiến nghe xong lời này, móc súng lục ra liền là hai lần. Viên đạn mặc dù không biết bay đến đi nơi nào, nhưng cũng tướng cảnh sát dọa đến chậm mấy bước. Phanh phanh phanh, theo tiếng súng vang lên, bắt giữ lập tức biến thành giao chiến. Trong lúc nhất thời viên đạn bay tứ tung, 6-7 tên cảnh sát 22 yểm hộ, lợi dụng nhiều người ưu thế, không ngừng đối tiểu phiến nổ súng. Vương Húc trốn ở phía sau đại thụ nhìn một hồi, liền biết tiểu phiến thương pháp là thái điểu cấp, cảnh sát thương pháp lại là chuyên nghiệp cấp. Quả nhiên, hai bên giao chiến mười mấy vang, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, tiểu phiến ngã trên mặt đất. Trên đầu nhiều một cái lỗ máu. Giết chết tiểu phiến, hai tên cảnh sát đem thi thể mang lên trong cốp sau, còn có người dùng đặt ở trên xe thùng nước, tướng mặt đất đơn giản cọ rửa một chút. Một phút về sau, xe cảnh sát lóe ra còi báo động rời đi. Mọi chuyện đều tốt giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Tốt chuyên nghiệp cảnh sát. Hiện trường nhìn về đầu đường bắn nhau, Vương Húc một bên trở về chỗ, một bên tiếp tục hướng phía trước đi. Đi đến hạ một cái giao lộ lúc, hắn một nhà bên đường tiệm bán báo bên trên, thấy được ngay tại bán chạy hôm nay báo chí. Trên báo chí có giá trị đồ vật không nhiều, ngoại trừ một chút đường viền tin tức bên ngoài. Duy nhất có giá trị là báo chí danh tự cùng ngày. Tự Do Thành Nhật Báo, tháng 6 ngày 10, nhìn xem trên báo chí danh xưng cùng ngày. Vương Húc đối tiệm bán báo lão bản hỏi, lão bản, làm sao chỉ có ngày không có thời đại? Thời đại, đó là cái gì đồ vật? Tiệm bán báo lão bản rất mê hoặc, một bộ không biết người đang hỏi cái gì bộ dáng. Vương Húc quan sát một chút nét mặt của hắn, phát hiện đối phương cũng không có nói đùa ý tứ. Phảng phất thật không biết thời đại là cái gì. Trên báo chí không có thời đại, người nơi này cũng không biết thời đại là cái gì. Vậy bọn hắn là thế nào tính toán thời gian? Vương nhanh chóng càng nghĩ càng thấy đến có gì đó quái lạ. Xuất ra mình tại Men in Black thế giới, đặc biệt định chế nhiều công năng điện thoại, bắt đầu lục soát nơi này tín hiệu mạng lưới. 2 phút sau, Vương Húc lợi dụng điện thoại di động của mình, phá giải tín hiệu lưới, bắt đầu xem trên mạng tin tức. Cái này tòa thành thị gọi Tự Do Thành, vị trí tại Mỹ Đế Đông Hải bờ, nhìn qua liền là New York vị trí. Ngoại trừ New York biến thành Tự Do Thành bên ngoài, cái khác tin tức cùng hiện đại không có gì khác biệt. Liền ngay cả lịch sử đều là như thế. Khác biệt duy nhất là nơi này không có năm khái niệm, lớn nhất năm tháng tính toán đơn vị liền là nguyệt. Trừ cái đó ra, khác một cái biến hóa liền là nơi này hắc sáp hội. So trên địa cầu càng tăng cường lớn, tựa như 450 niên đại cảng đảo đồng dạng. Ban ngày thì cảnh sát cùng văn phòng chính phủ công, ban đêm là hắc sáp hội cùng bang phái làm việc, lên tới từng cái cộng đồng, xuống đến từng đầu đường đi, tất cả đều từ khác biệt bang phái quản hạt. Toàn bộ Tự Do trong thành, tối thiểu có mười mấy cái bang phái, đại lớn nhỏ tiểu nhân tranh đoạt địa bàn, trong đó lại lấy Hồng Môn Tam Hợp Hội, Thủ Sáo Đảng, Người Da Đen Chân Lý Hội, Mexico gia tộc tứ phương thế lực lớn nhất. Toàn bộ Tự Do thành liền là bang phái cùng cảnh sát chiến trường, tất cả đấu tranh đều vây quanh nội dung độc hại, mỗi tháng không ít hơn 100 lần giao chiến. Ngoại trừ cảnh sát cùng bang phái bên ngoài, giữa bang phái và bang phái đấu tranh càng thêm tàn khốc mà lại không chọn thủ đoạn, bình quân mỗi ngày đều có mười mấy người mất mạng tại tranh đoạt địa bàn sống mái với nhau bên trong. Vương Húc xem lấy trên mạng tin tức, đối với mình từ thành thứ nhất cảm giác liền là hỗn loạn. Mỗi ngày có mười mấy người mất mạng tại trong xung đột. Dạng này giao chiến tần suất, tại trong hiện thực là xong hoàn toàn không có pháp tưởng tượng. Thế này sao lại là Tự Do thành? Trung Đông chiến loạn địa khu còn tạm được. Chẳng lẽ người nơi này tất cả đều gia nhập bang phái? Nhân thủ một thanh AK-47, ngoại trừ tranh đoạt địa bàn cái gì cũng không làm. Thật là một cái cổ quái thế giới. Vương Húc để điện thoại di động xuống, tại Tự Do trong thành đi dạo. Rất nhanh, thời gian một ngày đi qua, Vương Húc không thu hoạch được gì. Đây là cái gì thế giới? Phim, phim truyền hình, tiểu thuyết, vẫn là nhân vật truyền kỳ, căn bản không có bất cứ manh mối nào, tìm không thấy nhân vật chính, tìm không thấy phối hợp diễn, thậm chí liền nơi này chủ tuyến cũng không biết. Vương Húc rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở về Men in Black thế giới. Ngày thứ hai buổi chiều mới lần nữa trở về. Ha ha, hỏa kế, muốn hay không thoải mái một chút? Đi tại hôm qua trải qua đầu đường, một tên hip hop ăn mặc người trẻ tuổi lén lén lút lút tìm tới Vương Húc. Vương Húc nhìn thấy ra hỏa này liền ngây ngẩn cả người. Nếu là hắn không có nhớ lầm, hôm qua lúc chiều hắn tại nơi này gặp được cái này người. Lại sau này ngẫm lại, gia hỏa này không phải bị đánh chết sao? Cùng 6-7 tên cảnh sát sống mái với nhau, bị một thương đánh nổ đầu. Hỏa kế, ngươi đến cùng muốn hay không thoải mái một chút? Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Nhận biết cái này sao? Mang theo mũ lưỡi chai, một thân hip hop trang tiểu phiến, vẩy vẩy mình quần áo. Vương Húc theo bản năng cúi đầu, chỉ gặp tiểu phiến quần áo phía dưới. Quả nhiên là cái kia thanh quen thuộc Beretta súng ngắn. Không mua đồ vật, cũng đừng lãng phí thời gian của ta. Tiểu phiến nói cùng hôm qua như đúc đồng dạng, liền ngay cả ngữ khí cùng biểu lộ đều không có thay đổi. Vương Húc tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp một tên 16-17 tuổi đẹp trai tiểu tử đang cắm túi đi tới. Một phút sau, không được nhúc nhích, cảnh sát giơ tay lên, phanh phanh phanh phanh, trốn ở phía sau đại thụ Vương Húc. Lần thứ hai mắt thấy tiểu phiến bị tại chỗ đánh chết. Nguyên nhân cái chết vẫn là một thương nổ đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.